ta, thiên mệnh đại nhân vật phản phái. Chương 16, các môn phái cùng tiến công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Trường Ca hiện giờ cũng không thiếu công pháp bảo thuật, sự chú ý của hắn rất nhanh tập trung vào thiên phú thần thông. Cái gọi là thiên phú thần thông là bảo thuật cường đại khi tu sĩ được sinh ra đã có. Có người huyết mạch cường đại, kế thừa thần thông cường đại của tổ tông. Có người thì có thể chất cường đại, có thể thể hiện sức mạnh to lớn. Tóm lại thiên phú thần thông chủng loại đa dạng, khó có thể kể hết. Bình thường đều là bẩm sinh, sinh ra một cái đã có trong người. Nhưng mà ở trong hệ thống lại có thể trực tiếp sử dụng giá trị thiên mệnh đổi mà có được. Cố Trường Ca lướt từ đầu đến cuối một lượt, thiên phú ma tâm đờ o cốt của hắn hiện giờ có thể nói vô cùng khủng bố. Ma tâm cường đại ở chỗ có thể cất chứa vạn vật không xảy ra xung đột. Nếu đổi lại là người khác, thiên phú cường đại sẽ xung đột với thiên phú yếu kém hơn, từ đó che lấp toàn bộ thiên phú yếu kém. Hoặc người có hai loại thiên phú khó có thể dung hợp, có thể tạo ra nguy hiểm vô cùng lớn. Nhưng Cố Trường Ca lại không như vậy, bằng không cũng sẽ không có được đạo cốt. Đạo cốt cũng là một loại thiên phú vô cùng khủng bố, đạo huyền thiên thành, khi hắn sinh ra có rất nhiều đại đạo phù văn tự động khắc lên đó. Chỉ cần hắn không chết, tương lai chắc chắn sẽ đạt cấp chí tôn, thậm chí trở thành đại nhân vật còn hơn thế nữa. Đại đạo tối cao thiên đạo so với nó chỉ là tiểu đệ mà thôi. Bất quá chỉ cần là người thì sao có thể thỏa mãn được. Cố Trường Ca rất nhanh chú ý tới những thiên phú tương tự trong hệ thống thương thành. Ánh mắt hắn không khỏi sáng lên, tiên thiên thần chi niệm, Cố Trường Ca chậm rãi nhắc lại mấy chữ này, từ tên cũng có thể nhìn ra, loại thiên phú này có liên quan đến nguyên thần. Lúc sinh ra thần hồn cũng đã tu thành trạng thái nguyên thần. Tu sĩ có được loại thiên phú này, lực lượng nguyên thần cực kỳ khủng bố, quả thực không thể tưởng tượng. Có thể nói vượt qua tất cả tu sĩ cùng thế hệ, hiếm có người có thể so sánh. Ở thượng giới cũng không nghe nói có ai có được thiên phú như vậy. Nguyên thần nhất đạo quỷ dị nhất, công pháp rèn luyện nguyên thần đều vô cùng quý hiếm, được các đại đạo tông cất giấu vô cùng kỹ. Cố Trường Ca đương nhiên cũng đang thiếu một thiên phú cường đại như vậy. Thôn tiên ma công có thể thôn phệ căn nguyên chư vương, cũng có thể thôn phệ nguyên thần, có thể kết hợp với tiên thiên thần chi niệm tăng thêm uy lực, thậm chí mạnh lên rất nhiều. Bất quá đắt như thế này, có thể đổi được một ít công pháp thánh cấp. 1000 điểm giá trị thiên mệnh kể ra cũng không lỗ. Sau khi suy nghĩ thông suốt, Cố Trường Ca ngược lại cũng không đau lòng. Cũng không do dự, rất nhanh quyết định đổi thiên phú cường đại này. Một cỗ thanh khí ập đến, ầm ầm ầm, hắn nghe được trong hải thức của chính mình âm thanh ầm ầm vô cùng khủng bố. Trong đó, thậm chí tràn ngập hỗn độn khí, rất nhiều vô thượng đạo âm quanh quần vang lên, kim liên nở rộ, tiên khí lượn lờ, huyền diệu dị thường, như đang tạo ra một thế giới mới vậy. Rất nhanh trong hải thức của hắn, một bầu trời đêm rộng lớn tráng lệ đột nhiên mọc lên từ mặt đất. Một tòa thần điện hắc ám lạnh lẽo mọc lên sừng sững ở đó. Một tôn nguyên thần nhỏ bé đang ngồi ngay ngắn, sắc mặt lạnh lùng mà thâm thúy, thần sắc như đang quan sát thiên địa vạn vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là tiên thiên thần chi niệm của ta sao? Chớp mắt một cái, sức mạnh nguyên thần đã tăng lên gấp trăm lần. Cố Trường Ca nhịn không được khẽ cười một tiếng. Loại cảm giác thực lực không ngừng tăng lên, khống chế hết thảy này, thật thú vị a, trách không được trong thế giới huyền huyễn này, có vô số người theo đuổi sức mạnh tối cao. Loại cảm giác này thực sự làm người ta nghiện mà. Mà đảo mắt một cái, 3 ngày đã trôi qua, cách Thái Huyền Thánh Địa vạn dặm, ong, trên bầu trời từng đạo lưu quang cùng cầu vồng xẹt qua. Có rất nhiều cường giả từ 4 phương 8 hướng không ngừng đi tới. Hoặc là khống chế phi thuyền, thần liễn, hoặc là cưỡi mãnh thú, khí tức vô cùng cường đại. Đây là rất nhiều thế lực cường đại, đến từ các nơi ở Đông Hoang, giống với Thái Huyền Thánh Địa có truyền thừa mấy vạn năm. Cũng có hoàng triều, thế gia cổ xưa vân vân, đều là bá chủ Đông Hoang. Tin tức có bị nhầm không? Trên đỉnh núi, một vị lão nhân hỏi, thân mặc áo bào màu trắng, tiên phong đạo cốt, tỏa ra khí chất siêu phàm thoát tục. Hắn nhìn về hướng Thái Huyền Thánh Địa ở phía xa, nơi đó núi non trải dài vô tận, rất nhiều thần đảo huyền phù thủy thú lui tới, sương mù mờ mịt. Quả nhiên là một vùng đất thánh địa tịnh tỏa, giờ phút này, trong mắt hắn hiện lên sự tham lam vô cùng mãnh liệt. Nếu có thể thu thập Thái Huyền Thánh Địa, Dương Hư Thánh Địa nhà mình chắc chắn có thể trở thành thế lực mạnh nhất Đông Hoang. Khởi bẩm Thái Thượng Trưởng Lão, tin tức không nhầm. Vào ngày Thánh Tử của Thái Huyền Thánh Địa được sắc phong, có người phát hiện khí tức của Thái Thượng Trưởng Lão Thái Huyền Thánh Địa đã biến mất. Thực sự đã chết rồi. Phía sau lão giả áo trắng, một vị trưởng lão đến từ Thánh Địa Dương Hư bẩm báo nói. Tốt tốt tốt, ngày hôm nay ta mang theo mấy lão hỏa đi đến, đúng là cơ hội tốt để hủy diệt Thái Huyền Thánh Địa. Lão già áo trắng vuốt râu mà cười, vô cùng vui vẻ, như đã dự liệu được cục diện cuối cùng. Thái Huyền Thánh Địa truyền thừa mấy vạn năm, từ hôm nay trở đi sẽ bị xóa tên khỏi Đông Hoang Đại Địa. Bất quá Thái Thượng Trưởng Lão, nghe đồn Thái Huyền Thánh Địa gần đây có vị thiếu niên trẻ tuổi thần bí, vị thiếu niên này nghe bối cảnh vô cùng khủng bố. Lúc này, một vị trưởng lão khác tiến lên, báo cáo chuyện này. Chuyện này ta đã biết, một thiếu niên trẻ tuổi mà thôi, bối cảnh của hắn có mạnh đến đâu cũng không thay đổi được cục diện ngày hôm nay. Nên biết không chỉ có riêng thế lực một nhà chúng ta theo dõi Thái Huyền Thánh Địa. Hơn nữa nghe nói tên tiểu tử mà cháu gái vẫn luôn nhớ thương kia, dường như bị Thái Huyền Thánh Địa giam giữ. Thái Huyền Thánh Địa này đúng là bị mù mà kỳ tài như vậy. Lão già áo trắng nhàn nhạt cười, có chút thâm ý cách trương.